Già già có một mái ấm. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 buổi tối, đi ăn cùng khách hàng. Kết thúc hơi muộn, tôi mệt mỏi, nên về căn hộ một phòng thuê của mình. Căn hộ nhỏ nhưng làm tôi thoải mái. Nằm trên giường, tôi đột nhiên nghĩ, mình có căn hộ thuê sống tốt, sao phải ở nhà lớn. Mỗi ngày đi lại mất 2-3 tiếng, đến đó, nhà rộng, tôi lại lười dọn dẹp, mỗi ngày ăn một mình. Giặt giũ, ngủ. Tôi làm gì phải khổ, nên tôi quyết định mai đi lấy đồ về. Đêm gần 12 giờ, tôi chuẩn bị bữa trưa cho ngày mai. Dạo này không quen ăn cơm hộp ngoài, tôi tự nấu buổi tối, mang đến công ty hâm nóng. Bận rộn xong nằm trên giường, mới thấy tin nhắn của Cố Tiêu. Sao không ở nhà, tin nhắn gửi nửa giờ trước. Anh về nhà, thật là mặt trời mọc hướng Tây. Nghĩ một lúc, tôi nhắn lại. Tôi ở đây, không qua. Anh trả lời gần như ngay lập tức. Tôi hít một hơi. Anh bây giờ kiệm lời đến mức chỉ gửi ký hiệu. Mệt, tôi cũng học anh. Chỉ gửi một từ. Anh không nhắn lại nữa. Tôi mệt quá, không nghĩ gì thêm. Ngày hôm sau, tan làm. Tôi mang một cái túi dệt qua nhà Cố Tiêu. Ở nhà, tôi thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Cánh cửa mở ra, là mẹ của Cố Tiêu. Chào cô, tôi buột miệng nói mà không suy nghĩ. Nhìn thấy sắc mặt cô ấy thay đổi, tôi mới nhận ra mình đã nói sai. Kể từ sau buổi gặp mặt không vui ở nhà tôi, chúng tôi chưa gặp lại. Bảo tôi gọi là mẹ, tôi thực sự không thể thốt ra được. Cháu đang chuẩn bị đi đâu sao? Mẹ anh bước vào, thay giày và ngồi xuống sofa. Cháu thấy ở đây hơi xa, mỗi ngày đi làm vất vả, nên định chuyển về chỗ cũ. Tôi nói thật lòng, cháu cãi nhau với Cố Tiêu à? Mẹ anh hỏi. Không cãi nhau. Tôi đóng cửa, đặt túi xuống, có lẽ không thể đi ngay được. Nếu không cãi nhau, sao nó lại gọi điện bảo cô qua đây? Hả, tôi hơi ngạc nhiên, Cố Tiêu gọi mẹ anh qua đây sao? Để làm gì, thật sự không cãi nhau. Tôi cảm thấy đau đầu. Thực ra anh ấy chưa bao giờ về nhà. Cô yên tâm, cháu và anh ấy hoàn toàn không có giao tiếp, không có cơ hội để cãi nhau. Nhưng tôi nhận ra càng giải thích, càng phức tạp. Vì mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, đã đăng ký kết hôn được 1-2 tuần rồi, mà nó chưa về nhà lần nào. Đấy, vấn đề đã đến rồi. Nghĩ lại, anh ấy không về, tôi cũng không thể ép anh ấy về, liên quan gì đến tôi chứ? Vâng, anh ấy bận, tôi cúi đầu, mẹ anh nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho cha của Cố Tiêu. Tôi không tiện nghe, đành đứng bên cạnh giả vờ dọn dẹp. Chưa về nhà lần nào, tôi đã nói từ trước. Ông nói xem, kết hôn kiểu gì thế này, ép đến mức không muốn về nhà. Tôi nghe lờ mờ được vài câu, cô ấy nói đúng, kết hôn kiểu gì thế này. Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy không khác gì so với khi còn độc thân, ngoài việc mỗi ngày cảm thấy buồn nôn, ngoài việc không còn lo lắng về chuyện hẹn hò nữa. Kết hôn là như thế nào? Tôi thực sự không biết, nhưng nếu nói, cuộc hôn nhân này có đáng không? Tôi nghĩ là đáng, giữ được đứa con. Kết hôn với người mà tôi mong muốn, ở trong ngôi nhà lớn, bố mẹ tôi cũng không còn lo lắng cho tôi nhiều nữa. Chỉ là đôi khi, khi đi bộ một mình trong đêm tối, khi nấu ăn và rửa chén một mình, tôi cảm thấy thiếu điều gì đó. Mẹ của Cố Tiêu gọi tôi ra sau khi gọi điện xong. Dạo này sức khỏe thế nào? Tôi thấy cháu gầy đi, vẫn ổn à? Trước khi mang thai, cháu nặng bao nhiêu? Cô lại hỏi, 94 cân, bây giờ thì sao? Tôi do dự một chút, lo lắng trả lời, 92 cân, đúng vậy, mang thai hơn 3 tháng, tôi giảm 2 cân. Vì ăn không nổi, ăn vào lại nôn ra, thêm vào đó, mỗi ngày tôi chạy khắp các cửa hàng, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu mang thai mà lại giảm cân, cô nhìn tôi ngạc nhiên, tôi biết nói gì đây, giảm cân cũng là lỗi của tôi sao, tôi đoán sau này sẽ tăng cân, đưa số điện thoại mẹ cháu cho tôi. Cô nói rồi lấy điện thoại ra. Không còn cách nào, tôi đành đưa số cho cô. Họ kết bạn và mở video cô. Tôi ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn nghe rằng, ai mà mang thai lại càng ngày càng gầy. Thế này thì con có đủ dinh dưỡng không? Mẹ anh có vẻ lo lắng. Tôi bảo nó ăn nhiều hơn, sao lại gầy đi? Mẹ tôi cũng lo lắng. Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy đau đầu. Nếu có thời gian, hãy cử người lên thành phố chăm sóc Gia Gia. Mẹ anh đề nghị. Không cần, thật sự không cần, tôi vội từ chối, nhưng họ không thèm nghe lời tôi. Thế này, nhà tôi cũng lớn tuổi rồi, vẫn bận rộn ở bệnh viện, tôi không thể đến được. Cố Tiêu cũng bận rộn ở phòng cấp cứu, bản thân còn không chăm lo nổi. Chỉ có thể nhờ gia đình bà cử người lên thành phố chăm sóc con bé. Đúng vậy, tôi hiểu, nhưng em gái nó không thể rời người được. Mẹ tôi cũng rất khó xử. Đúng vậy, Trần Ngọc như vậy, cần người chăm sóc 24 giờ, không tự lo được, chỉ cần lơ là một chút có thể té xuống mương hoặc rơi vào ao. Mẹ tôi chắc chắn không thể đến được. Bố tôi làm việc ở công trường mỗi ngày, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tiền thuốc của Trần Ngọc mỗi tháng hết 2.000 tệ, ông không thể không làm việc. Tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu, thậm chí muốn tiết kiệm tiền, sau khi sinh con sẽ vào một trung tâm dưỡng thai giá rẻ. Thế Gia Gia phải làm sao? Nhìn con bé một mình, gầy thế này, sau này con sinh ra có khỏe không? Cô ơi, cháu có thể tự lo cho mình, cô đừng. Đừng làm khó bố mẹ con, lại gọi nhầm rồi, tôi cảm thấy bực bội. Được rồi, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi thấy cháu đang mang đồ đi, Cố Tiêu không về, còn mang thai, cháu nói xem các người đang làm gì thế này. Nếu thế, sao lúc đầu lại cố gắng giữ lại, đứa trẻ vô tội mà, tôi già rồi, không quản nổi cháu và Cố Tiêu nữa, các người muốn làm gì thì làm. Cô thở dài, để một ít hải sản vào tủ lạnh rồi ra về. Tôi đứng ngây người, cố gắng giữ lại, tôi ép con cô đến cục dân chính hay sao? Mang thai hơn 3 tháng, Cố Tiêu chưa bao giờ đi cùng tôi kiểm tra thai, anh còn ấm ức. Tôi ngồi một mình trên sofa, cảm thấy bực bội, cuộc sống dường như luôn chống lại tôi lại không tìm được lối thoát. Cách chương.